Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66 đệ 66 chương. A Bùi, Lạc Trường Châu nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt ở Úc Bùi trên vai. Hắn tưởng an ủi một chút Úc Bùi, rồi lại không biết từ đâu an ủi hắn. Liền tính thật sự giống Úc Bùi theo như lời như vậy, hắn sẽ nói rất nhiều dễ nghe lời âu yếm. Chính là ở Úc Bùi trước mặt, hắn lại luôn là vụng về. Úc Bùi cười, hắn cũng sẽ đi theo Úc Bùi hơi hơi gợi lên khóe môi. Úc Bùi nhíu mày khổ sở, hắn cũng sẽ đi theo tâm phiền ý loạn. Úc Bùi nhất cử nhất động tổng có thể dễ như trở bàn tay mà tác động hắn sở hữu nỗi lòng. Mà hắn đối này lại bó tay không biện pháp, thật giống như Úc Bùi trong thế giới mỗi một lần rất nhỏ rung động. Với hắn mà nói đều là sơn băng địa liệt, không thể bỏ qua, nhưng Úc Bùi hít sâu hai khẩu khí sau liền không lại tiếp tục rơi lệ. Hắn cùng Lạc Trường Châu cùng nhau lên bờ, ngồi ở bể bơi bên trường chiếc ghế thượng, một trận gió lạnh phất quá, rào rạt diệp thanh liền vang lên. Chiếc ghế sau đường cây phong thượng liền rơi xuống vài miếng màu cam hồng lá cây. Ở không trung lượn vòng hai vòng sau rừng ở Úc Bùi bên chân. Úc Bùi rũ đầu, dùng ngón chân bát bát kia phiến lá cây. Trầm mặc vài giây sau đối Lạc Trường Châu nói. Ta sinh quá một hồi bệnh. Lạc Trường Châu nghe vậy ngước mắt nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là duỗi tay cầm Úc Bùi tay. Đem hắn sở hữu ngón tay đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Cắt gao mà thu nạp commercial Lạc Trường Châu trên người độ ấm. Từ bọn họ tương nắm trên tay truyền đến. Có lẽ là như vậy lực đạo cho Úc Bùi một ít cảm giác an toàn. Hắn ngẩng đầu, nhìn nơi xa một cây cây phong nói. Cái kia bệnh kêu hội chứng cơ tát. Xem như tinh thần phân liệt một loại đi. Mà ta sở dĩ sẽ đến loại này bệnh. Là bởi vì ta mẫu thân, nhưng Úc Bùi cũng không có đem Úc mẫu đã từng đối hắn đã làm những cái đó. Sự nhất nhất hủy đi ra, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật cấp Lạc Trường Châu nghe. Bởi vì này hết thảy bi kịch ngọn nguồn, tất cả đều là bởi vì Ninh Tĩnh Lan sinh bệnh, nhưng mà này lại có thể trách ai được. Có chút bệnh tâm thần là sẽ di truyền, Ninh Tĩnh Lan cùng hắn đều là cái kia bất hạnh bị di truyền đến người mà thôi. Nếu bọn họ có thể lựa chọn khỏe mạnh sinh hoạt, lại có ai sẽ nguyện ý lựa chọn sinh bệnh đâu? Hắn chỉ là dùng nhẹ nhàng bâng quơ mà một câu, đem hắn cùng Ninh Tĩnh Lan mẫu tử quan hệ tất cả nói ra. Nàng cũng sinh bệnh, so với ta nghiêm trọng nhiều, cho nên nàng không quen biết ta, không cảm thấy ta là nàng hài tử, ngắn ngủn nói mấy câu. Ít ỏi mấy chục cái tự. Nhưng trong đó ẩn chứa nhiều ít gian nan chua xót cùng khó có thể quay đầu thống khổ chuyện cũ. Chỉ có trải qua quá nhân tài có thể hiểu, Lạc Trường Châu tuy rằng chưa từng tham dự quá Úc Bùi trước 17 năm nhân sinh. Đối hắn quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn là biết Úc Bùi đã từng tạm nghỉ học nửa năm ở bệnh viện trị liệu. Sau lại mới trở lại trường học tiếp tục đi học sự. Có một số việc không cần hoàn toàn nói ra, chỉ cần một chút manh mối là có thể đại khái phỏng đoán biết được. Mà Úc mẫu đối Úc Bùi ảnh hưởng to lớn, lớn đến hắn bất quá chỉ là thấy nàng một mặt, là có thể như vậy buồn bực không vui cả ngày. Có thể thấy được Úc mẫu đã từng đối hắn tạo thành bao sâu thương tổn. Nhưng này đó thương tổn lưu lại vết thương thường thường sẽ không kết vảy xuất hiện ở da thịt thượng. Lại sẽ giống ám sang giống nhau ẩn núp ở người cốt nhục bên trong. Nhìn không thấy cũng khó có thể khép lại. Ta kỳ thật đối nàng đã không có gì cảm giác. Úc Bùi chớp chớp mắt. Nói lời này khi ngữ khí cũng có chút nhẹ. Không biết là thật sự đã buông xuống. Vẫn là chỉ là ở khuyên phục chính mình. Ta chỉ là suy nghĩ. Ta về sau có thể hay không cũng trở nên giống nàng như vậy. Đã đáng giận lại thật đáng buồn. Có chút bác sĩ cho rằng, bệnh tâm thần là vô pháp bị hoàn toàn chữa khỏi, bởi vì người bị hao tổn thần kinh vô pháp bị chữa trị. Một người một khi có tinh thần thượng vấn đề, liền chứng minh hắn thần kinh xuất hiện tổn thương, mà những cái đó tổn thương là vĩnh viễn không có khả năng bị chữa trị. cho nên tinh thần loại bệnh tật mới như vậy khó có thể chữa khỏi. Liền tính nhất thời khỏi hẳn, ngày sau cũng có rất cao tái phát nguy hiểm. Mơ siêu úp mẫu sinh bệnh lúc sau. Nàng không có trị liệu quá sao? Nàng khẳng định trị liệu quá, cũng dãy dụa quá, nhưng là trị không hết. Úp Bùi hiện tại quá đến quá hạnh phúc, có yêu thương hắn ca ca, có bạn thân làm bạn, còn có cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau mỗi cái ban ngày cùng ban đêm. Hắn vốn dĩ chính là cái không có nhiều ít cảm giác an toàn người. Liền tính bác sĩ tuyên bố hắn đã lành bệnh có thể xuất viện, Úp Bùi vẫn là sẽ lo lắng, hắn có thể hay không có tái phát kia một ngày, mà Úp Mẫu xuất hiện, tắc đem hắn đáy lòng sầu lo hoàn toàn dắt ra tới. Bởi vì được đến quá, cho nên hắn càng sợ hãi mất đi hiện tại sở có được hạnh phúc. Ninh Tĩnh Lan mang cho hắn lớn nhất sợ hãi, là bởi vì sinh bệnh, liền vốn nên tình cảm chân thành hài tử đều có thể trở nên xa lạ chuyện này. Huyết mạch tương liên thân nhân đều nhưng như thế, mà không có huyết thống ràng buộc những người khác đâu. Bệnh tâm thần là sẽ di truyền a. Ta đã bị bệnh một lần, nếu là ta về sau lại sinh bệnh đâu? Úp Bùi có chút ngơ ngẩn mà nói, như là ở lầm bầm lầu bầu. Hắn từ trước không có cùng Lạc Trường Châu nói qua những việc này. Chính là những việc này sớm hay muộn là muốn nói ra tới. Nhiều ít tinh thần phân liệt người bệnh lục thân không nhận. Ở phát bệnh khi giết chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Như vậy thí dụ cũng không thiếu, một cái nữ hài ở xuất gia phía trước, cha mẹ đều sẽ dặn dò nàng muốn biết được nhà trai gia tộc bệnh sử. Có di truyền bệnh, có bệnh tâm thần, ngàn vạn không thể gả, đổi làm nhà trai cũng là như thế này. Liền tính hắn cùng Lạc Trường Châu đừng lo hậu đại vấn đề. Nhưng hắn bệnh vẫn là giống cái, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên nổ mạnh, lúc trước Úc Phụ vì gia tộc liên hôn. Cho dù biết Ninh gia có di truyền bệnh tâm thần sử không cũng vẫn là cưới Ninh Tĩnh Lan. Mà chính hắn có xuyễn cũng không hảo đến nào đi. Cùng Ninh Tĩnh Lan sinh một cái phẳng phất tập tề bã Úp Bùi ra tới. Một cái có xuyễn, lại hoạn có tinh thần loại bệnh tật hai từ. Úp Bùi có đôi khi sẽ nhịn không được trộm mà tưởng. Nếu hắn không có gặp gỡ Lạc Trường Châu, kia hắn cả đời này đại khái từ sinh ra khởi. Liền chú định là cái bi kịch, chính là gặp được Lạc Trường Châu lúc sau, nếu hắn về sau lại lần nữa phát bệnh, biến thành giống Ninh Tĩnh Lan người như vậy đâu. Lạc Trường Châu lẳng lặng mà nghe Úp Bùi nói hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng nói. Thẳng đến hắn im miệng không nói lại lần nữa rũ xuống lông mi. Hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ta từ nhỏ liền quá thật sự hạnh phúc, giàu có gia cảnh, ôn nhu trưởng tỷ. Thân ái cha mẹ, liền tính ta học tập rất kém cỏi, cũng có thể quả áo trên thực vô ưu sinh hoạt, nhưng ta kỳ thật quá cũng không như thế nào vui vẻ, nói xong. Lạc Trường Châu chính mình cười một chút, tựa hồ cảm thấy chính mình những lời này có chút khoe ra chi nghi. Nhưng sự thật lại đích xác như thế, có đôi khi quá mức tốt đẹp sinh hoạt thường thường sẽ khiến người đánh mất ý chí chiến đấu. Đánh mất mục tiêu. Tầm thường mà tồn tại, trình yếu chính là không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Liền giống như Úp Bùi trước kia quá đến không hạnh phúc. Cho nên hắn biết hắn nghĩ muốn cái gì. Hắn muốn người nhà yêu thương, muốn có cái yêu hắn người. Nhưng mà bất cứ thứ gì đều là yêu cầu phụ trợ mới biết được nó chân quý. Một người nếu không có trải qua quá khốn khổ, liền không biết hắn có được đồ vật rốt cuộc là cỡ nào chân quý. Không có thống khổ phụ trợ, nơi nào sẽ hiểu được hạnh phúc hảo. Mà Lạc Trường Châu quá đến quá hạnh phúc, cho nên hắn muốn một chút mặt khác đồ vật, đều dễ dàng sẽ bị người khác hiểu lầm vì không biết đủ. Hắn trên người quang hoàn quá nhiều, tự nhiên cũng liền phân không rõ tiếp cận người của hắn là bởi vì những cái đó quang hoàn. Vẫn là bởi vì hắn người này bản thân, cho nên hắn thực cô độc. Bởi vì không ai có thể lý giải hắn, bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều nhìn như có được hết thảy nhân sinh người thắng. Lại suốt ngày kêu gọi chính mình sống được cũng không vui sướng. Bởi vì tìm không thấy chính mình muốn nhất, cho nên những cái đó có thể có không đồ vật càng nhiều. càng dẫn đến hắn có bao nhiêu bi ai. Rất nhiều thời điểm, ta cảm giác ta giống như là một viên cô độc ngôi sao. Ở to như vậy vũ trụ chung, có vô số ngôi sao hướng ta đầu tới lộng lẫy quang mang. Hấp dẫn ta chiều bọn họ truy đuổi chạy đi, nhưng mà chúng ta chi gian khoảng cách là như vậy xa xôi. Ta suốt cuộc đời, cũng vô pháp tới gần một khác viên ngôi sao, Lạc Trường Châu nói. Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ úp bùi đầu tóc, đem đầu của hắn nhẹ nhàng ấn dựa vào chính mình trên vai. Thẳng đến ta gặp gỡ A Bùi, Úc Bùi sở lo lắng những việc này. Kỳ thật không ngừng là Úc Bùi một người sự, cũng là Lạc Trường Châu nên lo lắng sự, bởi vì hắn thích Úc Bùi, cho nên nhất định phải cùng hắn cùng nhau lo lắng cùng nhau cao hứng. Nhưng cũng là vì thích, cho nên mới sẽ làm người cảm thấy này đó lo lắng đều là cần thiết. Không có gì là đáng giá oán ghét, ta trước kia quá đến như vậy hảo. Nhưng bởi vì không có gặp được ngươi, cho nên ta tổng cảm thấy cuộc đời của ta thiếu một bộ phận, là không hoàn chỉnh. Lạc Trường Châu ôm lấy Úc Bùi. Chỉ có cùng ngươi ở bên nhau, ta mới cảm thấy linh hồn chỗ trống bị lấp đầy, cho dù tùy theo mà đến còn có rất nhiều muốn lo lắng sự, bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy. Trên thế giới này phát sinh sở hữu sự tình, nhất định còn nó ý nghĩa nơi, tốt lời nói. Là ưu tú, hư nói, là ở đi hướng ưu tú trên đường, cho nên chẳng sợ cái này ý nghĩa ngắn hạn nội tìm không thấy. Nhưng nó nhất định tồn tại, Lạc Trường Châu ấn Úc Bùi bả vai. Nhìn hắn đôi mắt, thấp giọng chậm rãi nói, ngươi gặp được hư sự quá nhiều, là bởi vì ngươi đi hướng ưu tú con đường có điểm dài lâu. Nhưng ngươi chú định sẽ trở thành một cái ưu tú người, còn sẽ có cái ưu tú đối tượng, Lạc Trường. Châu cong cong khóe môi, ngón cái nhẹ nhàng cọ qua Úc Bùi đôi mắt phía dưới. Kia đã từng có nước mắt địa phương, hiện tại một mảnh trơn bóng, cái gì đều không có. Hắn cúi xuống thân thể, nhẹ nhàng mà hôn hạ Úc Bùi khóe môi, vừa chạm vào liền tách ra, không có thâm nhập, nhưng ở chung nháy mắt. Bọn họ trái tim, linh hồn là vô cùng gần sát, Úc Bùi vẫn luôn nhìn Lạc Trường Châu, nhìn hắn đôi mắt, hắn nhìn đến Lạc Trường Châu đáy mắt kia mặt lam ở hắn trước mắt phóng đại. Lại dần dần rời xa, trong phút chốc, hắn như là lại một lần kề bên tử vong, hắn đã không có hô hấp, trái tim sậu đình, hết thảy tư duy đều đi theo đình chú ở một giây phía trước. Nhưng tại hạ một giây. Hắn trái tim lại nghênh đón bị khởi bác khí điện giật mãnh liệt nhảy lên cùng độn đau. Trong đầu như là vũ trụ ra đời lúc đầu một hồi lộng lẫy nổ mạnh. Phóng ra cơ hồ đem hắn bao phủ lóa mắt quang mang. Úc Bùi chớp chớp mắt, cười một chút, sáp thanh nói, Trường Châu, ta cảm thấy ta hiện tại bắt đầu trở nên không thích ngươi, ngươi bắt đầu yêu ta sao? Lạc Trường Châu cũng cười. Môi dán ở hắn trên trán phương nhẹ nhàng nói, Úc Bùi không nói gì, chỉ là gật gật đầu, có chút người vẫn luôn vô pháp minh bạch trái rốt cuộc là cái gì. Đó là bởi vì bọn họ còn không có gặp được ái. Ở nó đã đến phía trước, người vĩnh viễn vô pháp biết được, mà ở nó đã đến khi, người liền sẽ minh bạch, ái là thúc giục sử dụng một người cam nguyện trên lưng trầm trọng gánh nặng. Nỗ lực trở nên ưu tú lực lượng, phúc phi vì là, đại khái như thế, hết chương.